Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 215-216, phong ma thiên bi, góc truyện audio.com, ở thiên nhất trưởng lão công kích mãnh liệt xuống, thực sự lộ ra thành thạo, như vậy lại để cho thiên nhất trưởng lão rất là tức giận, mình đường đường vũ thần rõ ràng bắt không được một võ thánh, hắn cảm thấy thật mất mặt, tần suất công kích bỗng nhiên gia tăng mấy lần, như vậy, lại để cho chư cát tinh không áp lực thoáng cái tăng lớn rất nhiều, vũ thần cảnh giới toàn lực tiến công, toàn lực làm, mặc dù có chư cát bắt trận đồ thần khí nơi tay, nhưng mà để cho hắn quá sức gần kề có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, chạy trốn hiển nhiên không có khả năng. Thậm chí chưa cắt bắt trận đồ bị phá, cái kia bất quá là vấn đề thời gian. Thảm, thảm, thảm. Lúc này hắn đã hối hận, đúng vậy, hoàn toàn hối hận, bất quá tuy chưa cắt tinh không hối hận, nhưng mà hận ý không giảm, hắn lúc này hận không thể đem Dương Lỗi bầm thây vạn đoạn. Mà ở cổ lão cùng thiên nhất trưởng lão đối phó huyết ưng cùng chư cát tinh không, đồng thời bọn người Dương Lỗi, Bạch Tố Trinh, Đoạn Dung tự nhiên cũng không có nghỉ ngơi, mà là động thủ đối phó những người còn lại, trong đó có ba võ thánh, bên trong ba gã võ thánh này hai gã là huyết sắc thập tam đại đạo đấy, mà một gã khác là chư cát tinh không mang đến. Chân chính động thủ chính là bọn người Đoạn Dung cùng Bạch Tố Trinh, mà Dương Lỗi thì là dùng tiểu lý phi đao đánh lén, chứng kiến một cái bị đánh muốn chết, hắn liền đánh ra phi đao cướp đi tánh mạng của hắn, dùng này đến kiếm lấy điểm kinh nghiệm EXP, điểm tích lũy giá trị cùng trang bị. Mới trong chốc lát Dương Lỗi liền đánh chết mấy người, thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh cấp 2, lấy được kinh nghiệm 2 triệu, điểm tích lũy giá trị 200 vạn, khí công giá trị 200 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1/4 địa đồ huyết sắc ma quật. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh nhất giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 vạn, điểm tích lũy giá trị 100 vạn, khí công giá trị 100 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1/4 địa đồ huyết sắc ma quật. Huyết sắc ma quật này lại là địa phương nào? Dương Lỗi ngược lại là kinh ngạc, võ thánh tuôn ra đồ vật khẳng định không phải là phàm vật, hơn nữa tại đây dĩ nhiên có 2 phần rồi, tổng cộng có 4 phần, hiển nhiên cần 4 phần toàn bộ thu thập hoàn tất mới có thể chính thức đạt được địa đồ nguyên vẹn, đi tìm kiếm cái gọi là huyết sắc ma quật kia. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh tam giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 triệu, điểm tích lũy giá trị 300 vạn, khí công giá trị 300 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một trong chư cát bát trận đồ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng thất giai. Tiến giai rồi, tu vi của mình lần nữa tiến giai rồi, đạt đến vũ hoàng thất giai, điều này cũng ý nghĩa tu vi của mình tiến nhập vũ hoàng hậu kỳ, đây là một đột phá lớn, chiến lực sâu sắc tăng lên, nếu như nói trước kia không sử dụng đại lực kim cương hoàn, không sử dụng phong đao thất sát có thể cùng vũ hoàng đại viên mãn chống lại mà nói, như vậy hiện tại đủ để cùng vũ đế sơ kỳ chống lại rồi, nếu như thi triển phong đao thất sát mà nói tuyệt đối có thể cùng vũ đế đại viên mãn chống lại. Về phần chưa cắt bắt trận đồ, hôm nay đã lấy được 2 phần, đương nhiên tuy là phòng chế phẩm, nhưng uy lực cũng không thể đo. Góc truyện audio.com, lường, bất quá Dương Lỗi tinh tường, nếu như bảo chết chưa cắt tinh không mà nói. Như vậy chưa cắt bắt trận đồ này nhất định sẽ là đồ thật mà không phải phòng chế. Cho nên thời điểm Dương Lỗi nhìn về phía chưa cắt tinh không, giống như là xem một kiện chân bảo. Lúc này chư cát tinh không cùng thiên nhất trưởng lão đang đánh nhau, mà sử dụng đúng là chư cát bắt trận đồ, đó là một bộ trận đồ, vườn quanh lấy 4 phía chư cát tinh không, mặc kệ thiên nhất trưởng lão công kích như thế nào, chư cát tinh không đều lông tóc không tổn hao gì, mà thiên nhất trưởng lão lại căm tức không thôi, lâu công không được, để cho hắn triệt để phẫn nộ rồi. Nhất tự điện kiếm, phá cho ta. Thiên nhất trường lão rốt cục sử xuất tuyệt chiêu của mình, tiến vào vũ thần cảnh giới nhiều năm, thiên nhất trường lão cũng ngộ ra một tia pháp tắc, liền tu luyện ra tuyệt chiêu của hắn, nhất tự điện kiếm, một kiếm này uy lực rất mạnh, lực phá hoại thật lớn, cho dù là thiên nhất trường lão cũng không có thể hoàn toàn khống chế, hôm nay đối với chư cát tinh không thi triển ra một chiêu này có thể thấy được phẫn nộ của hắn. Một mảnh điện xà dài hẹp lấy tốc độ mắt thường khó có thể quan trắc đến, lập tức chui vào bên trong chư cát bát trận đồ. Ngay sau đó chư cát bát trận đồ kia nổi lên hào quang chói mắt, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, chư cát bát trận đồ kia rõ ràng bạo nổ tung ra, mà chư cát tinh không cũng thổ huyết lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Cơ hội tốt, Dương Lỗi nhìn đúng cơ hội, phi đao hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía trái tim chư cát tinh không đánh tới. A hát, ngươi, đánh lén, chết không nhắm mắt, không sai, chư cát tinh không ở dưới phi đao của Dương Lỗi chết rồi, chết không nhắm mắt. Mà lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đặc biệt dễ nghe. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh đại viên mãn, lấy được kinh nghiệm giá trị 900 triệu, đạt được điểm tích lũy giá trị 900 vạn, khí công giá trị 900 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được chư cát bát trận đồ nguyên vẹn. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng bát giai. Thoải mái, thật sự là thoải mái ngây người, đẳng cấp lần nữa tăng lên, tu vi đạt tới vũ hoàng bát giai, lại đã lấy được chư cắt bát trận đồ chính thức. Chư cắt bát trận đồ này uy lực vô cùng, chư cắt tinh không bất quá là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, sử dụng chư cắt bát trận đồ rõ ràng có thể kháng trụ thiên nhất trường lão thân là vũ thần, công kích sắc bén như vậy, nếu như không phải thiên nhất trường lão thi triển ra một chiêu uy lực khủng bố kia mà nói, chỉ sợ vẫn không thể bài trừ chư cắt bát trận đồ này phòng ngự. Chết rồi, chư cắt tinh không chết rồi, thủ hạ của hắn liền không có bất kỳ dũng khí phản kháng, cả đám đều đầu hàng. Vốn Dương Lỗi là ý định toàn bộ đánh chết, bất quá tưởng tượng, dù sao hiện tại cũng đầu hàng, đợi đem huyết sắc thập tam đại đạo toàn bộ thu thập nói sau. Lúc này huyết sắc thập tam đại đạo cũng vẻn vẹn chỉ còn lại huyết ưng, đương nhiên mặt khác còn có 7 người không có chạy đến, trong đó huyết mãng là một cái trong số đó. Tiểu ma tức ngươi đầu hàng đi. Lúc này cổ lão thấy chư cắt tinh không đã bị thu thập cũng không tốt lại chơi đi xuống, trực tiếp bổ ra một trường, đem huyết ưng đẩy lui. Lão gia hỏa, người thật lợi hại không? Góc truyện audio.com, nghĩ tới ta đột phá vũ thần cảnh giới rõ ràng còn không phải là đối thủ của ngươi. Huyết ưng lau vết máu ở khóe miệng của mình, con mắt trở nên đỏ thẫm. Bất quá, nếu muốn đánh bại ta, không phải đơn giản như vậy, lão gia hỏa, không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại, rõ ràng đem ta dồn đến tình trạng như vậy, bất quá hôm nay các ngươi đều phải chết. Huyết ẩm ma đao cho ta ra. Theo huyết ưng quát lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, chuôi trường đao này cùng trường đao bình thường bất đồng, không chỉ là thân đao huyết sắc như là lây dính máu tươi, diễm lệ vô cùng, càng để cho người sợ chính là trên lưỡi đao kia cũng không phải cùng trường đao bình thường đồng dạng, sắc bén mà hình thành như vậy, huyết ẩm ma đao này lại từng dãy răng cưa từng dãy sắc bén vô cùng, hàn quang lập lòe răng nanh, để cho người nhìn không khỏi sau lưng lạnh cả người. Huyết ẩm ma đao, ngươi rõ ràng có huyết ẩm ma đao, tiểu ma đầu kia rõ ràng đem đồ đạc này truyền cho ngươi rồi hả? Cổ lão thấy thế sắc mặt đại biến, phảng phất nghĩ tới điều gì khủng bố dị thường. Khặc khặc xxxxxx, các ngươi đều phải chết, ta nói rồi, có thể chết ở trong tay huyết ẩm ma đao, là vinh hạnh của các ngươi. Huyết ưng vươn đầu lưỡi đỏ tươi của mình, ở trên thân đao kia liếm liếm, cả người trở nên quỷ dị vô cùng. Huyết sắc xinh đẹp, không sai, cái loại cảm giác này chính là xinh đẹp. Lúc này cả người huyết ưng cũng phát sinh biến hóa, con mắt sớm đã trở nên huyết hồng, tóc cũng biến thành màu đỏ như máu. Khặc khặc xxxxxx, để cho ta tới chung kết các ngươi a, máu của các ngươi nhất định rất ngon, ta đã đợi không kịp. Nhập ma rồi, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng tiểu ma tước ngươi rõ ràng nhập ma như vậy liền giữ không được ngươi rồi. Cổ lão thở dài, sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt như là một thanh bảo kiếm xuất khiếu, đâm thẳng ở sâu trong nội tâm người. Chỉ thấy cổ lão tay phải dần dần nâng lên, ở trên xuất hiện một tấm bia to, ở trên điêu khắc lấy hai văn tự cổ lão, hai chữ kia cho người một loại rung động đến từ sâu trong linh hồn. Mà hai chữ kia, Dương Lỗi tinh tường nhận ra, là hai chữ phồn thể hoa hạ cổ đại, phong ma, Dương Lỗi khiếp sợ, lại là chữ Hán, hơn nữa còn là chữ phồn thể, chẳng lẽ đại lục này, huyền nguyên tinh này cùng địa cầu có liên hệ hay sao? Dương Lỗi rất rõ ràng, văn tự tại đây cùng địa cầu là bất đồng, mà chữ Hán kia Dương Lỗi ở trên đại lục này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới hiện ra ở trên một tấm bia. Phong ma thiên bi trấn áp cho ta. Tấm bia to này ở trong tay cổ lão dần dần biến lớn, theo hắn quát nhẹ, chậm rãi bay lên, hai chữ phong ma tựa hồ đang sống, ngay sau đó nổi lên hào quang chói mắt. Phong ma, trấn áp, trấn áp, trấn áp. Phong ma thiên bi này lập tức đi tới trước mặt huyết ưng vốn là hung hăng càn quấy vô cùng, ánh mắt khát máu giờ phút này toàn bộ khuôn mặt đều bóp méo, hiển nhiên giờ phút này hắn thống khổ cực độ, trong miệng không ngừng gào rú. A hát, ta giết giết giết, như là một dã thú bị thương bị khốn trụ nổi giận. Trong tay huyết ẩm ma đao không ngừng vung vẩy, nhưng như thế nào cũng không cách nào nghiền nát phong ma thiên bi chấn áp. Ngao, âu âu âu, một tiếng gầm rú cuồng bạo, cả người huyết ưng triệt để phát sinh biến hóa, con mắt huyết hồng, hướng phía trước lồi ra, hai tay dài ra. Góc truyện audio.com, móng tay thật dài, trên trán dài ra một đôi sừng nhọn, khóe miệng cũng mọc răng nanh, diện mục dữ tợn khủng bố, như ác ma đến từ địa ngục. Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó còn biến thân rồi, quỷ nhập vào người sao? Mà lúc này huyết ưng đột nhiên bổ ra một đạo huyết quang đánh ra, mãnh liệt đụng vào phong ma thiên bi của cổ lão. Bành bành bành, phong ma thiên bi lung lay, hai chữ to phong cách cổ xưa kia đột nhiên biến lớn, hào quang càng thêm chói mắt như là hai tiểu thái dương, tản mát ra hào quang vô cùng vô tận. Mà huyết ẩm ma đao trong tay huyết ưng gặp được tia sáng này, huyết sắc hồng mang liền không ngừng tan rã, xì xì rung động. A hát, huyết ưng lần nữa kêu thảm thiết, cả người không ngừng run rẩy, thống khổ, cực độ thống khổ, ở dưới phong ma thiên bi chấn áp, dị biến trên người huyết ưng tựa hồ chậm rãi yếu bớt, cả người đang không ngừng dãy rủa. Tiểu ma tước A hát, ngươi đây là tự tìm. Cổ lão khẽ thở dài, duỗi tay ra, một cỗ năng lượng nhu hòa rót vào bên trong phong ma thiên bi, hai chữ phong ma kia liền như là ăn hết thuốc kích thích hào quang đại tác, mà tiếng kêu của huyết ưng lại càng thêm thảm thiết rồi, quả thực so với gào khóc thảm thiết càng thêm để cho người cảm thấy thảm thiết. Huyết ẩm ma đao bị chế trụ, lúc này hai mắt huyết ưng vốn là đỏ thẫm bị hoán trở về, chuôi trường đao quỷ dị kia, lúc này tựa hồ biến thành một thanh đao bình thường, thân đao cũng không còn là màu đỏ, mà là màu xám, đã mất đi sáng bóng vốn có thập phần bình thản, nếu như bây giờ nhìn thấy ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này là huyết ẩm ma đao uy danh hiển hách. Mà huyết ưng giờ phút này tu vi lại từ vũ thần ngược lại trở về võ thánh đại viên mãn, không, hẳn là so với võ thánh đại viên mãn còn yếu, là võ thánh hậu kỳ, hơn nữa cả người lộ ra rất uể oải, hai mắt vô thần, không giống như trước kia cuồng ngạo nữa. Cần gì chứ, nhìn xem huyết ưng hôm nay tình huống như vậy, cổ lão thu hồi phong ma thiên bi, lắc đầu, hắn và huyết ưng sư phó huyết ma xem như đối thủ cũ, cho dù là huyết ma cũng chưa chắc có thể khống chế chuôi ma đao này, mà tu vi huyết ưng cùng huyết ma khác quá xa, làm sao có thể gánh vác được huyết ẩm ma đao cắn trả. A hát, tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy, tu vi của ta, lão già chết tiệt ngươi làm gì ta rồi hả? Phục hồi tinh thần lại, huyết ưng phát hiện tu vi của mình trực tiếp từ vũ thần hạ thấp đến võ thánh hậu kỳ, hắn như thế nào chịu được, hơn nữa thể nội kinh mạch còn rối tinh rối mù, không xong rồi. Kêu là cái gì, giống cái gì giống, lão phu không giết ngươi, đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Cổ lão nghe vậy đối với hắn là một cái tát, trên mặt lập tức xuất hiện 5 ngón tay. Đáng chết, ngươi đáng chết, đao của ta, huyết ẩm ma đao, chuyện gì xảy ra, không có khả năng, huyết ẩm ma đao là thần khí, làm sao có thể sẽ biến thành như vậy. Nhìn xem trường đao trong tay biến thành một thanh đao bình thường đến không thể lại bình thường, ngây dại, lão gia hỏa trước mắt này quá kinh khủng, tu vi như vậy, mặc dù sư tôn mình cũng làm không được cái đơn sinh ý này, lỗ lớn rồi, hiện tại nên như thế nào thoát thân? Cái này cũng thành một vấn đề lớn. Hừ, ma đao này đã bị ta phong ấn, hơn nữa coi như là phong ấn cũng không thể cho ngươi mang đi, huống hồ tiểu ma tức ngươi hiện tại có thể đi hay không, cũng không phải ta có thể quyết định, tuy lão phu cùng sư phụ của ngươi có chút. gocchuyenaudio.com, liên hệ, bất quá chút mặt mũi kia cũng không đủ để cho ta buông tha ngươi. Cách chương.